Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3771, cuộc chiến ngoài thành, hạ, góc truyện audio.com, nguyên bản cục diện chiến trường còn đang trong trạng thái cân bằng lập tức bị đánh phá, thật nhiều người cổ vực không còn lòng hiếu chiến, trực tiếp bỏ chạy. Đại quân hai bộ hô to, khí thế tăng vọt chưa từng có, từng đầu hung ma bị công kích nổ tan xác tử vong. Lý Vân Tiêu có chút kiêng kỵ nhìn viện cười một tiếng, ôm quyền nói. Chúc mừng viện đại nhân, thuận lợi đem hai loại giới hòa hợp thành một, có thể làm được điểm này chỉ sợ là đệ nhất nhân từ xưa tới nay. Hừ, viện hừ một tiếng, mắt trái lóe lên băng sát tâm diễm màu trắng, mắt phải lóe lên hoàng tuyền minh hỏa màu xanh nhạt. Hai ngọn lửa thiêu đốt trong con ngươi của nàng, sau đó tản ra, biến thành trong suốt sát khí trên người thu liễm trở lại. Viện không trả lời Lý Vân Tiêu, chỉ nói, sáu đạo ma binh đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, chỉ sợ đã bị lục xí luyện hóa. Như vậy có thể suy đoán, ma phổ hẳn là đã chết, tân ma chủ sắp ra đời. Lý Vân Tiêu nói, vậy viện đại nhân có ý nghĩ gì? Viện nói thẳng, thừa lúc hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ ma binh trong tay, ra tay trước là hơn. Huống hồ theo suy đoán của ta thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ nói, ý của ngươi là đánh tới cổ vực. Viện gật đầu, đúng, Lý Vân Tiêu nói. Phương pháp này tuy có khả năng, mặc kệ cuối cùng lục xí như thế nào, trước đem vây cánh của hắn toàn bộ diệt trừ là thượng sách. Ta chỉ sợ lần này đi cổ vực chưa chắc tìm được lục xí. Viện cao mày nói, ý của ngươi là hắn không ở trong cổ vực. Lý Vân Tiêu lắc đầu, chưa chắc, chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Ở trong thiên vũ giới có một loại chức nghiệp gọi là chiêm bạc sư, theo bọn họ suy đoán, cuối cùng lục xí có thể trở thành ma chủ, hơn nữa binh lâm thiên vũ giới. Sắc mặt viện đại biến, nàng từng nghe Chọc Khôn Đàm nhắc tới chiêm bạc sư, trong lòng không khỏi sinh kiêng kỵ, trong mắt lại sinh ra hai loại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lý Vân Tiêu nói, bất qua sự do người làm, hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất. Đừng bị việc suy đoán ảnh hưởng, dù sao không còn con đường khác để đi. Viện nghĩ nghĩ lại gật đầu, ý tưởng hai người ăn nhịp với nhau, lúc này trực tiếp nhảy vào chiến trường thanh trừng thái cổ hung ma. Sau nửa canh giờ toàn bộ người cổ vực cùng thái cổ hung ma bị giết chết sạch sẽ. Ma khí trong thiên địa nồng đậm cơ hồ biến thành thể rắn, làm mọi người cảm giác vô cùng thích ý, cho dù không cố ý hấp thu ma khí cũng xâm nhập vào trong thân thể, rất nhiều người lúc này đã khôi phục không ít. Vi Thanh không chút khách khí tế ra âm dương nhị khí bình cắn nuốt ma khí khắp bốn phía. Viện nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Ma quân nhị cấp trở lên theo ta nhập điện. Một đám người lúc này mới lưu luyến chiến trường tràn đầy ma khí, trở lại chủ điện xã Tinh Thành. Khí chàng hiện tại của viện rất mạnh, mặc dù là tranh cũng cảm giác thấp hơn một bậc. Ma tộc cả hai bộ không thể nghi ngờ đã lấy viện cầm đầu. Viện nói, ta mới thương nghị với Lý Vân Tiêu, đều cho rằng cần ra tay trước là hơn, tiêu diệt lực lượng của cổ vực. Không biết chư vị có đề nghị gì? Trong lòng mọi người nhảy dựng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Vừa đại chiến một trận xem như sống sót sau tai nạn, hiện tại còn muốn đánh, hơn nữa là chủ động viễn công cổ vực, trong lòng họ đương nhiên bồn chồn. Sắc mặt viện trầm xuống, lạnh lùng. Góc truyện audio.com, nói, sao vậy, đều không muốn. Thuộc hạ không dám, đông đảo ma tộc dưới uy thế của nàng đều run rẩy, lập tức ôm quyền bái. Hết thảy nghe viện đại nhân định đoạt. Viện lạnh lùng nói, ta biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng hiện tại toàn bộ trung ương địa giới đều là châu chấu buộc chung một sợi thừng. Mặc kệ là chúng ta chủ động hay bị động, đối phương cũng không bỏ qua chúng ta. Thay vì như vậy còn không bằng chủ động một trận chiến. Tranh gật đầu nói, chính là như thế, hiện tại trừ bỏ thế lực của chính cổ vực còn có lực lượng thánh ma thế gia cùng thái cổ hung vực, chờ sau khi bọn hắn hoàn toàn dung hợp phát triển hoàn thành, muốn diệt trừ sẽ càng khó khăn. Viện nói, một khi ma chủ xuất thế, liên hợp cùng thánh ma thế gia lại thêm lực lượng thái cổ hung ma, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, nói, không biết thiên vũ giới có thể phái thêm nhân thủ tới đây hay không? Như vậy khả năng mới lớn hơn nữa. Tranh cũng bức thiết nhìn hắn, dù sao sau lưng Lý Vân Tiêu chính là lực lượng một giới, mức độ cường đại vượt xa hai bộ của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nói, thiên vũ giới đích xác có lực lượng không nhỏ, nhưng nếu nhập ma giới giới lực làm sao áp chế? Ta cũng không hy vọng vất vả bồi dưỡng ra chiến lực trực tiếp bị chôn vùi. Viện nói, vậy ngươi cảm thấy bốn người các ngươi cùng hai bộ chúng ta có thể đối phó lục xí sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đương nhiên không thể, nhưng viện đại nhân đừng trộm đổi khái niệm được không? Chúng ta muốn đối phó cổ vực mà không phải lục xí. Nếu giờ phút này lục xí đang trong thời kỳ toàn thịnh, hành trình cổ vực cũng không cần đi nữa. Viện nói, mặc dù là đối phó cổ vực nếu có cường giả thiên vũ giới tham dự cho dù thực lực kém hơn một chút nhưng cơ hội vẫn lớn hơn. Bây giờ chúng ta là đồng minh cùng một tuyến, nhưng ngươi tựa hồ luôn muốn chúng ta chắn ở phía trước. Tranh cùng cao tầng hai bộ không ngừng gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý, không khỏi sản sinh chút tức giận, trừng mắt nhìn bốn người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phản bác, lời này của đại nhân không đúng, ai bảo các ngươi đang ở bên cạnh lục xí đây. Hơn nữa hiện tại lục xí tạm thời chỉ muốn đối phó trung ương địa giới các ngươi, mà không phải thiên vũ giới. Thậm chí lục xí có thật tâm muốn đối phó thiên vũ giới hay không còn chưa biết đâu, thử hỏi ai có bằng chứng xác thực hắn muốn tấn công thiên vũ giới. Ánh mắt hắn đảo qua vẻ mặt ngạc nhiên của ma tộc cười nói. Không có, Vi Thanh mở miệng nói. Không sai, lục xí có tấn công thiên vũ giới hay không còn chưa biết, nhưng chúng ta lại lựa chọn tới trợ giúp các ngươi, đừng không biết đủ. Tranh không đồng ý, trước đó gặp cuộc chiến ngoài thành thì Thiểm đã nói một khi thống nhất trung ương địa giới sẽ cho ta làm tiên phong tấn công thiên vũ giới, đây là điều mọi người cũng thấy. Lý Vân Tiêu cười nói, ha ha Thiểm tính thứ gì? Hắn là ai? Hắn có thể đại biểu lục xí sao? Đừng quên, lục xí là cường giả sinh ra tại thiên vũ giới, nói thế nào thiên vũ giới cũng là cố hương của hắn. Chỉ vì năm đó hắn bị người ám toán, cho nên trong lòng mang oán hận mà thôi. Hiện tại người ám toán hắn đã chết, thù hận đương nhiên sẽ hóa giải. Nếu các ngươi bất mãn, hiện tại chúng ta có thể đi về, ván cờ này tự các ngươi chơi với nhau tốt lắm. Tranh cùng đám ma tộc đều trợn tròn mắt lúc này Lý Vân Tiêu. Góc truyện audio.com, đòi về, vậy họ thật sự gặp phiền phức lớn. Cách chương.